mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, mục tiêu Trung Nam Sơn. Canh 3, cầu đặt cùng cất giữ, thần điêu thế giới, Ngộ Không một cái thuấn gian di động đi tới một tòa thành trì bên trong. Tùy tiện tìm tới một chút, nhìn qua giống như là giang hồ nhân sĩ Hán Tử đọc đến bọn họ ký ức. Sau đó Ngộ Không với cái thế giới này thì có đại khái nhận thức. Thần điêu thế giới quả nhiên xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Không nghĩ tới thế giới bố cục lại cũng thay đổi. Ngộ Không có chút giật mình thầm nói. Mặc dù hắn đã dự liệu được thần điêu thế giới từ tiểu vũ hiệp thế giới thăng cấp thành tiên hiệp. Đại thế giới sau, tất nhiên sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bất quá thấy như vậy sau khi biến hóa vẫn còn có chút giật mình. Hiện nay cái thế giới này có 5 nước lớn nhà. Theo thứ tự là ở vào trong thế giới Đại Tống. Đại Tống phía Bắc là Liêu Quốc. Đông Bắc là Kim Quốc. Mặt Tây là Nguyên Mông. Tây Nam là Đại Lý. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều nước nhỏ. Lẻ tẻ tỏa ra tại thế giới xó xỉnh, mà còn cái thế giới này bị mở rộng, diện tích so với trước kia ước chừng mở rộng hơn 10 lần. Núi đồi địa lý phương diện, ở vào trong thế giới Đại Tống nguyên bản lính bảo an địa phương Lưu Hoa hạ mặt đất địa mạo. Còn như còn lại chư quốc núi đồi địa lý, chính là thế giới thăng cấp lúc ngẫu nhiên sinh thành, rất nhiều địa danh chưa bao giờ nghe, bất quá. Những kia nhân vật nổi danh lại không có thay đổi. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông. Còn có Nguyên Mông Quốc Sư Kim Luân Pháp Vương. Liêu Quốc Nam Việt Đại Vương Gia Luật Hưu Ca cùng Kim Quốc Ngột Thuật Đại Tướng các loại. Những thứ này đều là truyền lưu đương thời. Có được thông thiên triệt địa khả năng truyền thuyết thần thoại nhân vật bình thường. Như vậy, chúng ta cũng có thể thấy được. Trừ núi đồi địa lý thay đổi ở ngoài, cái thế giới này thời gian tuyến cũng bị triệt để đánh loạn. Võ hiệp nhân vật trong lịch sử danh nhân, càng bị hỗn hợp với nhau, những thứ này nguyên bản không thể nào đồng thời xuất hiện nhân vật. Ở chỗ này bọn họ lại có thể nâng cốc ngôn hoan, hoặc là rút đao khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không không khỏi sinh ra một loại quan công chiến tần quỳnh thời không thác loạn cảm giác. Mặc dù trước tiên hiệp đại thế giới bởi vì thế giới dung hợp quan hệ đã xuất hiện qua loại này thác loạn cảm giác, nhưng là kia dù sao đều là nhân vật trong, mà bây giờ nhân vật lịch sử đều bị lộn xộn đi vào. Cái này làm cho Ngộ Không trong lúc nhất thời thật là có nhiều chút không quá thích ứng. Bất quá, từ trải qua xuyên Việt, trải qua cái này chưa nhiều sự tình sau đó, Ngộ Không thích ứng năng lực đã kinh biến đến mức cực mạnh. Rất nhanh hắn liền điều chỉnh tâm tính, tiếp nhận hết thảy các thứ này. Sau đó, hắn bắt đầu từ đọc đến trong trí nhớ, sàng lọc mình muốn tin tức. Không lâu, như vậy một đoạn tin tức đưa tới hắn chú ý. 300 năm trước, Kim Quốc đại cử binh xâm lấn Đại Tống. Tống quân binh bại như núi đổ, bị Kim quân nhất cử công hãm mấy chục tòa thành trì. Suýt nữa đánh vào Kyoto, mà đang ở cái này thời khắc nguy cơ. Vương Trùng Dương đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình, chống cự Kim quốc 100 vạn hùng binh, đánh nhau kịch liệt nửa tháng mà không lùi. Cuối cùng với trong 100 vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, thành công đánh chết quân Kim chỉ huy Hoàn Nhan Tông Kiền, khiến cho quân Kim như rắn không đầu, bị bại mà chạy. Sau đó, Vương Trùng Dương sau quy ẩn Trung Nam Sơn, sáng lập Toàn Chân Giáo, trấn thủ Đại Tống Bắc Cương, khiến cho Kim quốc mấy trăm năm không dám xâm nhập phía Nam nửa bước. Thế giới chắc là từ lúc này thay đổi. Tại Vương Trùng Dương đột nhiên xuất hiện trước, cái thế giới này hết thảy bình thường, mà theo Vương Trùng Dương xuất thế, cái thế giới này bắt đầu xuất hiện các loại nhân vật như bước. Thấy Vương Trùng Dương truyền thuyết sau đó, Ngộ Không rất nhanh thì lý thanh cái thế giới này biến hóa. Vương Trùng Dương mặc dù càng châu bò, Bất quá cuối cùng vẫn quy ẩn Trung Nam Sơn. Không biết Trung Nam Sơn có còn hay không hoạt tử nhân mộ. Có còn hay không phái cổ mộ vậy đối với xinh đẹp tuyệt trần sư tỷ muội. Đi trước Trung Nam Sơn xem một chút đi. Làm ra quyết định sau. Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới Trung Nam Sơn dưới chân. Tốt một tòa thế ngoại tiên sơn. Xem ra cái này Trung Nam Sơn cũng bởi vì thế giới biến hóa mà trở nên phá lệ khác nhau. Tiến vào Trung Nam Sơn, Ngộ Không bắt đầu tìm kiếm phái cổ mộ tung tích. Bất quá, tìm kiếm nửa ngày hắn lại cũng không tìm được gì. Chẳng lẽ thế giới thay đổi, phái cổ mộ không có sao? Ngộ Không không khỏi có chút thất lạc. Nếu như phái cổ mộ không có, như vậy Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ có phải hay không cũng sẽ biến mất theo. Cái này làm cho Ngộ Không thập phần lo lắng. Hắn lại tại Yamanaka tìm kiếm đã lâu. Đáng tiếc, còn là cũng không tìm được gì. Tính, như vậy tràn đầy không mục đích tìm tiếp. Không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được cổ mộ. Ta còn là bắt cái toàn chân đệ tử đi đọc đến thoáng cái hắn ký ức đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không lặng lẽ đi tới toàn chân phái bên ngoài. Không lâu, hắn tìm được một tên lạc đàn đạo sĩ. Hơn nữa nhìn quần áo, tên này đạo sĩ tại toàn chân phái cấp bậc hẳn không thấp. Cũng chính là nguyên nhân này, Ngộ Không mới chọn chúng hắn. Sau đó, Ngộ Không tương đạo sĩ mê đi, bắt đầu đọc đến hắn ký ức. Không đều biết, Ngộ Không tìm được mình muốn tin tức. Ha, nguyên lai phái cổ mộ không có biến mất. Như vậy ta Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ chắc không có vấn đề chứ. Ngay sau đó, Ngộ Không dựa theo đạo sĩ ký ức, đi tới Trung Nam Sơn một nơi phi thường chỗ ẩn núp tại. Không trách ta không tìm được cái này ngồi cổ mộ. Nguyên lai cái này cổ mộ không biết có gì đó cổ quái lại có thể ngăn cách ta tinh thần ý thức. Đi, tới nơi này, Ngộ Không mới phát hiện mình không tìm được cổ mộ nguyên nhân. Rất nhanh, Ngộ Không tìm được cổ mộ cửa vào. Bất quá đáng tiếc là, mộ cân nhắc nhắm, Ngộ Không căn bản là không vào được. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ. Bắt đầu dựa theo thần điêu nguyên nội dung cốt truyện đi tìm cái kia có thể tiến vào cổ mộ đầm nước. Cũng không lâu lắm, Ngộ Không tìm được đầm nước. Sau đó hắn thi triển tránh thủy thần thông tới đi đầm nước. Một đường dọc theo thủy đạo, Ngộ Không rất nhanh thì tiến vào trong cổ mộ bộ. Không có nghĩ tới cái này thủy đạo lại thật còn có thể đi vào trong cổ mộ bộ. Ngộ Không rất là hưng phấn. Bởi vì thế giới thay đổi, Ngộ Không cũng không biết nguyên văn trong nhắc tới cái này thủy đạo kết quả còn có thể hay không. Thể tiến vào trong cổ mộ bộ, hắn cũng chỉ chẳng qua là ôm thử nhìn một chút thái độ thử một chút. Không nghĩ tới thật sự đi vào, trong cổ mộ đen kịt một màu, bất quá Ngộ Không có nhìn ban đêm thần thông, ban đêm thấy Phật như ban ngày. Điểm này hắc ám với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Ngộ Không không gấp đi khác địa phương, mà là bắt đầu ở mộ đỉnh tỉ mỉ tìm, xem có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết Cửu Âm Chân Kinh. Không đều biết, Ngộ Không phát hiện mộ đỉnh một khối địa phương chạm trổ rất nhiều chữ nhỏ. Ngộ Không đi tới tinh tế nhìn một cái, kia văn tự ghi chép lại thật là Cửu Âm Chân Kinh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.